Thánh viện, chương 29, phương pháp dạy học 10. Gocchuyenaudio.com. Dilin nửa tin nửa ngờ, tuy rằng từ trước đến nay thái độ biểu hiện của Hayin vẫn thực kiêu ngạo, nhưng là Dilin cảm thấy lần này hắn thật sự quá khoa trương. Theo tuổi tác cùng sự từng trải mà nói, hắn so với đại đa số đạo sư trong viện đều nhỏ hơn. Về lý mà nói, hắn cho dù có Lap Thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể siêu việt hơn mọi người. Cậu đem chuyện này nói cho những người khác, đám Mi Sen cảm thấy thực căm phẫn, đều tỏ ý Hayin quá tự cao, quá vô sỉ, hơn nữa đều tỏ vẻ phi thường tích cực nguyện ý giúp cậu cùng đạo sư của mình bắt cầu giật dây. Nhóm đạo sư rất nhanh đã cho họ âm, đạo sư của Kevin là một người thành thật, đáp án của hắn cũng thực thành thật. Nếu là Hayin, ân ta đánh không lại, mà đáp án của đạo sư Malina thì lại thập phần chọc người suy ngẫm. Hayin, hừ, hắn dám so cùng ta sao? Đạo sư của hắn còn là học đệ của ta. Chấm, thời điểm Dilin nghe thấy đáp án đó trong đầu hiện lên một câu hỏi, đến tột cùng là Hayin không dám so cùng nàng hay là nàng không dám so cùng hắn. Đáp án của hai vị thập giai ma đạo sư đã đả kích thật lớn lòng tin của Dilin. Cậu bắt đầu tin tưởng sự tự tin của Hayin cũng không phải là vô cớ, có lẽ hắn thật sự rất mạnh a, nhưng sâu sâu còn chưa có trở về, cậu trong lòng chính là vẫn đang ôm một tia hy vọng mong manh. Dù sao đạo sư của Sâu Sâu cũng là người được ma pháp nghiệp đoàn bài danh đứng thứ tư của Đại Lục A, bởi vậy, thời điểm Sâu Sâu vừa bước vào cửa, ánh mắt của Dilin thiếu chút nữa đã dán vào trên mặt cậu. Welfare Horizontal đạo sư nói như thế nào? Dilin khẩn cấp hỏi, Misen cũng buông sách chờ mong nhìn Sâu Sâu. Đạo sư nói, hắn là một kẻ điên hiếu chiến. Sâu Sâu chậm chậm nói, người bình thường tuyệt đối không cùng một kẻ điên đối chiến. Thần thái Dilin trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Misen không đờ nà mà an ủi cậu, nhưng đạo sư khác không muốn cùng hắn tỉ thí cũng không phải là không muốn nhận ngươi. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu xin đổi đạo sư với học viện, để cho học viện giúp ngươi an bài. Dilin động tâm nhưng cũng lập tức nhụt chí nói, vạn nhất hắn chạy đi gây phiền toái cho tân đạo sư thì làm sao bây giờ? Như thế nào, Misen nghĩ đến thái độ làm người của Hayin, ngạnh sinh sinh đem hai chữ. Có thể, nuốt lại, Sâu Sâu cởi giày leo lên giường. Dilin an ủi cậu. Ta cảm thấy Hayin là có dụng ý của hắn. Dụng ý, ân, đạo sư nào mà chả hy vọng đệ tử mình có tiền đồ, ta nghĩ Hans cung không ngoại lệ. Bằng không vì cái gì chỉ nhận một mình ngươi làm đệ tử thôi đâu. Sâu sâu nhớ tới lần đó Dilin trầm hồ, Hayin phi thân xuống cứu thì lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ chỉ là phương thức dạy học của hắn cùng người khác bất đồng thôi. Misen nói, có khi nào hắn cùng ngươi hay người nhà ngươi có cừu hận gì đó không? Dilin nhíu mày nói, không thể nào, nếu có cái gì thâm cừu đại hận thì với thái độ làm người của Hayin thì hẳn đã đốt cậu ra cho ngay từ lần đầu gặp mặt rồi mới phải. Misen nói, nếu không thì có lẽ đúng như Sâu Sâu nói đấy, phương pháp dạy học của hắn cùng người khác bất đồng thôi. Phương thức dạy học bất đồng sao? Nghe bọn họ nói vậy Dilin cũng cảm thấy hơi mờ mịt rồi. Misen nói, chuyện này đối với ngươi có lẽ là việc tốt. Dù sao một đạo sư có thể đánh khắp thánh viện không địch thủ cũng không phải tùy tiện là có thể tìm được đâu. Lòi vừa nói ra tâm lý đồng tình của hắn liền héo đi, ngược lại lại sinh ra vài phần hâm mộ. Gocchuyenaudio.com. Đạo sư đánh khắp thánh viện không địch thủ a, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thực vinh quang rồi. Nghe bọn hắn nói vậy, Dilin cũng không cố chấp đem đề tài này bàn tiếp, mỉm cười chuyển qua nói chuyện khác. Tuy rằng đã chứng minh được lời nói của Hayin không phải là tự cao, nhưng Dilin cũng không có trở lại lớp học mà liền ngâm mình trong đồ thư quán tự học. Đồ thư quán có số lượng tàng thư vô cùng phong phú, sơ cấp ma pháp kỹ năng của bốn hệ đều có đủ cả, còn có không ít phương pháp sử dụng ma pháp vỡ lòng. Từ sau khi cậu có được tư cách đệ tử cùng huy chương liền có thể tự do ra vào đồ thư quán. Cậu ngồi ở đồ thư quán 3 ngày, thế nhưng những điều học được còn nhiều hơn cả 2 tháng trước. Cậu hiện tại đã có thể tụ lại thủy nguyên tố tạo thành một quả cầu nước kích thước to bằng đầu người, cũng đã có thể chậm rãi ngưng tụ ra mấy mũi tên nước, tin rằng qua không bao lâu cậu cũng có thể ngưng tụ thành xoáy nước như vòi rồng của Kevin. Người xem ra cũng rất không tồi. Ngay khi Dilin đang sử dụng ma pháp chậm rãi ngưng tụ thủy cầu, hơn nữa kích thước không ngừng tăng thêm thì phía sau vang lên tiếng nói ngọt nị như ác mộng. Thủy cầu ba đắc một tiếng rơi xuống mặt đất, nước nhanh chóng ngấm vào bùn đất còn bắn vài giọt lên ống quần cậu. Dilin lén lút hít một hơi, khép lại sách ma pháp xoay người. Đạo sư, ngươi còn nhớ ta à, Hayin phi tiếu tự tiếu, ta còn tưởng ngươi nửa đêm rơi xuống giường nên bị mất trí nhớ rồi chứ. Dilin không hé răng, nếu không có mất trí nhớ, vậy thì ta cũng không thể lý giải được. Ngươi mấy ngày nay là cố ý trốn học sao? Hayin mỉm cười nhưng ngữ khí lại thêm mấy phẩm âm sâm. Dilin ôm sách ma pháp, chấn định nói. Ta muốn học ma pháp, từng người tiến vào thánh viện đều muốn thế. Ta muốn học ma pháp chân chính. Ma pháp chân chính, Hayin cười lạnh, người nghĩ thế nào là ma pháp chân chính? Như vậy, hắn vươn tay, một viên thủy cầu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, kích cỡ tương đương viên thủy cầu của Dilin. Dilin trừng lớn con mắt không thể tin nhìn hắn. Song hệ ma pháp sư, như thế nào có thể? Cậu vẫn luôn nghĩ song hệ ma pháp sư là nhân vật do mấy cái tiểu thuyết gia tưởng tượng ra, không có cờ ga nang tồn tại trên thế gian. Bởi vì dù là nguyên tố hay tinh linh thì họ đều có dục vọng độc chiếm kỳ lạ, không có khả năng cùng với nguyên tố khác tồn tại. Đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người từ đầu có thể cảm ứng nhiều loại nguyên tố nhưng sau khi lựa chọn nguyên tố chủ tu thì cảm ứng đối với ba hệ nguyên tố còn lại chậm rãi mất đi. Nhưng là chuyện xảy ra trước mắt này đây lại không để cho cậu có thể phủ nhận. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố trong tứ đại nguyên tố chính là hai cái đại oan gia, nhưng nó lại đều đang xuất hiện trong tay một người. Chẳng lẽ, Hayin thật sự cường đại đến mức có thể đột phá cực hạn nguyên tố bài xích nhau? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của cậu, Hayin mỉm cười nói. Ngươi hiện tại nhất định rất hiếu kỳ ta đến tột cùng là thủy hệ hay hỏa hệ ma pháp sư. Dilin không có phủ nhận, Hayin vươn tay kia ra, lòng bàn tay bùng phát một ngọn lửa dữ dội. Quang ảnh của nước và lửa đồng thời dừng ở trên mặt của Hayin và Dilin. Dilin lẩm bẩm nói, như thế nào có thể? Hayin thu hồi ngọn lửa, đem thủy cầu đẩy đến trước mặt cậu, dùng âm thanh tràn ngập hấp dẫn nói. Có muốn biết nguyên nhân? Dilin nhìn chằm chằm vào thủy cầu, đột nhiên nói. Gocchuyenaudio.com. Vì cái gì nhiệt độ của thủy cầu lại cao như vậy? Thủy cầu càng tới gần, nhiệt độ đánh tới mặt cậu càng cao, thật giống như một ngọn lửa. Hayin loan loan khóe miệng. Phát hiện, Dilin như trước thực nghi hoặc, bởi vì ta dùng chính là hỏa hệ ma pháp. Hayin ánh mắt ngưng lại, xung quanh thủy cầu đột nhiên toát ra một ngọn lửa, đem thủy cầu gắt gao bao lấy. Dilin giật mình nói, ta hiểu rồi, ngươi là dùng hỏa nguyên tố đem thủy nguyên tố tụ lại một chỗ. Thủy nguyên tố là bị động bởi vì bị tụ lại với nhau mà không thể không ngưng tụ thành một viên thủy cầu. Nước cùng lửa trong tay Hayin chợt biến mất, hắn khoanh tay nói. So với cái kia ngươi vừa học thì thế nào? Dilin đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói. Ngươi chưa từng dạy cho ta. Đạo sư của ta cũng chưa từng dạy ta ma pháp cũng có thể sử dụng như vậy. Hayin lạnh lùng nói, nếu tất cả tri thức của ngươi là từ ta mà ra, như vậy ngươi có lợi ích gì? Cũng giống như trong sách đem ma pháp của ta truyền thụ đi xuống sao? Ngươi không biết là so với ngươi thì sách càng đờ nát tin cậy sao? Ít nhất nó cũng không cáu giận cũng sẽ không xuyên tạc ý tứ của ta. GT, Dilin gục đầu xuống xem mùi chân chính mình. Rõ ràng cảm thấy bản thân hoàn toàn không sai, nhưng là không biết vì cái gì, sau khi kiến thức ma pháp của Hayin lại bắt đầu có thể lý giải cùng nhận thức phương thức dạy học của hắn. Hiểu biết ba hệ nguyên tố còn lại cũng không phải giúp ngươi có thể sử dụng chúng nó mà là giúp ngươi có không gian cùng sức tưởng tượng lớn hơn để sáng tạo ra thuộc loại ma pháp của chính mình và... Hắn dừng một chút nói tiếp, chiến thắng tất cả địch nhân cho dù hắn thuộc hệ ma pháp nào. Dilin đột nhiên nhớ tới câu trả lời của Welfare Horizontal. Hắn là một kẻ điên hiếu chiến. Cậu biết ma pháp sư ngoại trừ thuộc tính bất đồng có thể chia làm bốn hệ ma pháp sư ra, cũng có thể căn cứ vào lĩnh vực am hiểu mà chia thành hệ sinh hoạt, hệ chiến đấu, hệ phụ trợ. Bất quá mấy hệ này giới hạn phân chia có chút mơ hồ, rất nhiều ma pháp sư đều là sử dụng tài năng ở sinh hoạt hệ và phụ trợ hệ, nhưng lại vẫn có được sức chiến đấu nhất định tỷ như đại đa số đạo sư của Thánh Viện. Nhưng nghe ngôn luận của Hayin thì hắn tựa hồ là, tuyệt đối là ma pháp sư hệ chiến đấu. Dilin lại có thêm một mối phiền não mới, bởi vì cậu luôn hy vọng đạo sư của mình là hệ sinh hoạt, vậy là cậu có thể ở lại trong học viện nghiên cứu phát minh ma pháp hữu dụng cho dân sinh. Theo công tác thống kê, ma đạo sư ở lại thánh viện đại đa số là những người muốn làm ra cống hiến kiệt xuất cho hệ sinh hoạt. Mà chiến đấu hệ có thì cũng có, nhưng là đại đa số đạo sư hệ chiến đấu dù ở tại thánh viện thì sau này cũng sẽ thường xuyên bị phái đến các nơi trên lục địa làm sứ giả chính nghĩa, này hiển nhiên đi ngược lại bổn ý của cậu. Ta muốn trở thành ma pháp sư hệ sinh hoạt, Dilin nói ra tâm nguyện của bản thân. Hayin thực giật mình, cái gì, ta muốn trở thành ma pháp sư hệ sinh hoạt, cậu lớn tiếng nhắc lại. Hayin nhíu mày, tên gọi đầy đủ của ngươi là gì? Dilin sửng sốt theo bản năng hồi đáp, Dilin Basaike, thế còn cha ngươi, Andre Basaike, chính là Sa Mạn Lý cái kia. Ân, vậy ngươi như thế nào lại muốn làm ma pháp sư hệ sinh hoạt chứ? Hayin vẻ mặt khó hiểu, cuộc sống phương tiện, khách trương.